Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 314, ngoài ý muốn phát hiện. Lễ Quốc Khánh vui vẻ, thời gian trở lại 10 phút trước, lần này, Khổng Hư không có phụ thân đang bị hắn nói bậy vì A Tha khô lâu bên trong, mà là đợi ở Willier Hoàng Đô Bầu Trời, vị diện bình chướng ngoại ma đảo trên thuyền. Bên cạnh hắn có Alicia các loại hư không vương quốc cao cấp chiến lực, cùng với Rap mấy vị bán thần đại lão. Hắn thuần túy lấy tinh thần liên lạc khống chế tử vong kỵ sĩ hóa thân, âm ảnh ma vương biến hình thuật, có thể lừa gạt được phần lớn người loại. Khổng Hư mang theo hai cái kim bài đả thủ cùng mấy cái chân chó ở hoàng đô mù lăn lộn. Nói là mù lăn lộn cũng không thích hợp. Hắn lệ thuộc vào đến hai đại pháp bảo, mạnh nhất đối linh hồn máy dò xét bất tử nguyên soái Nabi, cùng với mạnh nhất đối ma tộc máy dò xét Chloe. Vong linh thị giác có điểm giống hồng ngoại tuyến, hết thảy vật chết chỉ có thể có u ám câu một bên. Có sinh mệnh cái gì cũng có sáng ngời như đêm tối lửa quang mang. Ma tộc thị giới hơi không giống, chỉ là càng nghiêng về quan sát linh hồn tinh thần lực. Bọn họ quan tâm hơn rót vào cái dạng gì tâm tình tiêu cực, có thể để cho linh hồn ăn càng ngon lành. Tiến hành song song, bất luận là như thế nào che giấu, linh hồn đều sẽ có sơ hở. Hai cái côn đồ dò xét lực đều là rộng rãi khu vực, đến gần đến 100 mét. Cho dù tối kín ma pháp phòng vệ đều không cách nào lừa gạt được bọn họ dò thám biết. Vốn là Khổng Hư là mang theo bọn họ, những ẩn đó giấu đảm đương hoàng tộc thành viên, đại thần hoặc võ tướng ma nhân. Vào giờ khắc này trước, Khổng Hư đã vì Tam Đại Đế Quốc đưa đi vượt qua 20 trọng yếu nhân chứng. Đáng tiếc phân lượng hơi có chút chưa đủ, ngoại trừ vị kia thất hoàng tử. Khác gia hỏa bị âm ảnh ma vương rất tốt địa tạng dậy rồi. Phát hiện cái bí mật kia nơi, thuần túy là ngoài ý muốn. Chỗ đó thật phi thường bí mật. Ở an đồ này buổi đầu ra chỗ kiến trúc bên dưới gần 50 mét địa phương, coi như thường xuyên với Willier Hoàng Thất có hợp tác chặt chẽ. Mỗi tháng cũng mở ra một lần thịnh buổi đấu giá lớn đỉnh cấp thương hội. Có hoàng thất bối cảnh là rất bình thường. Có đủ loại chân bảo đồ cất giữ, phòng vệ nghiêm mật cũng là chuyện đương nhiên. Hoàn toàn là Nabi cái này người làm công ngoài ý muốn liếc một cái đáy, mới nhìn thấy một cái không có một bóng người dưới đất đại sành, lại có cực kỳ nghiêm mật phòng ngự. Hai cái cấp đại sư cường giả chán đến chết địa canh giữ ở trước nhất tầng duy nhất lối vào. Cấp đại sư cường giả nhưng là dân gian có thể vơ vét đến tối vũ lực cao cấp. Bình thường mà nói, phía dưới hẳn là thương hội bảo khố mới đúng. Hiển nhiên là không phải. Bảo khố trên mặt đất kiến trúc một đầu khác, có một nhóm khác cường giả trông chừng. Mấu chốt là hai cái cấp đại sư trông chừng đều là ma nhân. Cái này thì có chút tế nhị. Mấu chốt nhất là Khổng Hư cảm thấy yếu ớt không gian ba động. Phương diện này năng lực coi như là hư không hệ đặc kỹ. Đối với không gian ba động, hư không người đẳng cấp càng cao thì càng nhạy cảm. Này chứng minh nơi đó có một cái kích hoạt truyền tống môn. Khổng Hư một cái ý niệm, chân chó nhất hào Nabi liền chỉ về phía trước. Hai cái vu yêu lập tức bắt đầu làm phép, đủ để bao phủ một cái sân bóng đá rộng rãi khu vực cách âm ma pháp, cùng với đơn bạc không khí tường, đủ để ngăn cách phổ thông trình độ dò xét. Hoàng đô phần lớn người loại cường giả lúc này đã bị kêu gọi đầu hàng hoặc là giữ trung lập. Đã từng vô cùng nghiêm mật hoàng đô phòng ngự, bây giờ hoàn toàn là không đề phòng. Chỉ cần Khổng Hư nghĩ, lập tức để cho tòa này mỹ lệ xa hoa ngàn năm cổ đô máu chảy thành sông cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc hậu quả rất nghiêm trọng, dù sao Khổng Hư còn không có nắm giữ được hạch tâm chứng cớ. Cao cấp vu yêu giấc ngủ thuật rất tốt để cho người bình thường nhóm lớn té xuống đất, khò khò ngủ say, có vu yêu che chở. mấy cái tử vong kỵ sĩ lập tức lao ra, Vu Yêu thật sự thả ra ẩn núp dùng vòng bảo vệ sát hướng địa lao. Địa lao phòng vệ không thể bảo là không nghiêm mật, ngoại trừ hai cái đại sư, còn có 7-8 cái hoàng kim cấp cường giả. Như vậy phối trí, đổi được những địa phương khác, hủy diệt một thành phố chắc chắc có dư. Thật đáng tiếc, bọn họ đụng phải càng nhiều cấp đại sư tử vong kỵ sĩ. Trấn thủ dưới đất đại sảnh bọn hộ vệ hơn phân nửa vừa mới đang kinh ngạc chung đứng lên. Thậm chí có người mới vừa thức tỉnh, nhưng thất, 8 cái cấp đại sư tử vong kỵ sĩ cùng nhau chen vào xông vào trong phòng khách. Coi như là hoàng kim cấp, cũng có phân cao điểm. Những người này hơn phân nửa là nhịn nửa đời mới miễn cưỡng bước vào hoàng kim cấp. Nếu là bọn họ thân thủ khá hơn nữa một ít, trùng kính chân một ít, cũng dùng không xem ở tiền phân thượng, tới nhàm chán làm cái trông chừng. Kim tiền, rượu ngon, mỹ nữ đã sớm tước mất bọn họ ý chí chiến đấu. Chợt đụng phải ở khói đen cuồn cuộn chung giết tới tử vong kỵ sĩ. Thật là nhiều người cuối cùng trước tiên không phản ứng kịp địch nhân là ai. Vu Yêu tử vong sương mù, dập tắt toàn bộ ánh nến, che đậy ma pháp đang quang mang. Bọn hộ vệ duy nhất có thể dựa vào chính là bọn hắn cảm giác lực. Đáng tiếc, ở tử trong sương mù, nhân loại bình thường cảm giác cũng sẽ bị đại phúc độ suy yếu. Trong bóng tối u quang vừa hiện, tinh thông kiếm thuật tử vong kỵ sĩ, đi ngang qua lúc ban đầu đối thân thể không thích ứng sau đó. Bọn họ đã thanh toán xuất cụ có đặc biệt tử linh phong cách chiến thuật. Bạch cốt móng trái hư không nắm chặt. Lực tử vong hóa thành móng vuốt tại chỗ đem một cái hộ vệ cả người vượt qua 5 mét không gian. Lăng không xé tới, cái kia kinh hoàng vạn trạng kẻ xui xẻo thậm chí không kêu thành tiếng. Bởi vì hắn cái miệng, lạnh giá tử khí đã dưới vào hắn cổ họng, thẳng tới phế phủ, không đợi hắn phản ứng kịp. Một thanh băng lạnh hai tay đại kiếm đã đâm thủng tim. Ngồi chỗ cuối xuyên qua rồi lồng ngực của hắn, đối mặt như sói như hổ tử vong kỵ sĩ thiên một dạng. Những hộ vệ này phần lớn liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Liền đã bị chém chết, thậm chí nội tạng, máu tươi cùng thịt vụn đều bị lực tử vong thật sự bắt tù binh. Không có dẫn ra ngoài, chỉ còn lại 3-4 cái người sống bị khấu trên đất. Chỉ cần tử vong kỵ sĩ một cái ý niệm, bất kể chết chưa, những người này chính là tân bất tử chiến sĩ rồi. Dĩ vãng tử vong bọn kỵ sĩ có thể tứ vô kỵ đạn địa làm như thế. Nhưng bây giờ, bọn họ yêu cầu chờ đợi lão đại mới gật đầu. Sống trước giữ lại, còn lại tùy ý. Khổng Hư ngược lại không để ý cho tử vong quân đoàn nhiều một chút côn đồ. Dù sao bây giờ Nabi cũng là hắn mã tử rồi. Hai cái cấp đại sư hộ vệ giống vậy không có thể kiên trì bao lâu. Để không kinh động chính chủ, Nabi cùng Chloe tự mình xuất thủ. Đến từ bán thần cường giả cực kỳ tàn ác hàng duy gõ. Ở đâu là hai cái cấp đại sư hộ vệ có thể ngăn cản? Ta nhận ra người này. Chloe chỉ một người trong đó bị nàng giết chết ma nhân. Ma giới bên trong số ít tương đối có nguyên tắc lính đánh thuê. Thu tiền sẽ làm việc cái loại này. Ô, Khổng Hư theo bản năng điều khiển Miken thân thể. Lấy tay sờ mình làm khô cằm. Sau đó hắn mới phát hiện. Động tác này đối với một cái tử vong kỵ sĩ mà nói. Có chút hơi thừa. Vào bên trong, Chloe nhanh chóng kiểm tra tầng kế tiếp trong phòng khách ma pháp trận. Đây cũng là một chạy thoát thân dùng cự ly ngắn khẩn cấp trận pháp truyền tống. Cấp bậc ngược lại là thật cao, trừ phi là cấp bậc chân thần không gian cái neo, nếu không hẳn không ngăn được loại này cấp bậc truyền tống. Nhưng là, Chloe Hương nói tiếp, Khổng Hư dĩ nhiên biết, nếu là khẩn cấp chạy thoát thân dùng, như vậy tuyệt đại đa số thời gian, nơi này chính là cái trưng bày. Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.